Lữ Thiếu Khanh trở lại một mình tại nơi này, không làm kinh động đến ai, hắn vung tay lên, bố trí xong trận pháp rồi lại tiến vào trong nhẫn chứa đồ, tiên nữ tỉ tỉ. Lữ Thiếu Khanh bước vào, xoa xoa tay, cười tủm tỉm đi về phía quan tài. Người tỉnh chưa? Hắn nhẹ nhàng gõ gõ vào quan tài, lễ phép nói, rời giường đi. Tiên nữ tỉ tỉ, đừng ngủ nữa, dậy đi, trời sáng rồi. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của nữ nhân xuất hiện, thân hình nàng bị vân vụ bao phủ, không thể nhìn rõ được hình dáng. Ngươi muốn làm gì? Giọng nữ nhân khàn khàn, như là một cơn gió lạnh thổi qua không gian. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười tủm tỉm đáp, tỉ tỉ, ngươi ăn chưa? Nữ nhân khẽ nhíu mày, hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh bày ra vẻ mặt như sắp chết, xem ra chẳng có ý tốt gì, tỉ tỉ. Lữ Thiếu Khanh cười càng tươi hơn, ngươi xem, thân thể ta bị thương nặng, giờ phải tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc hắn vừa nhắc đến, khổ ba ba, thì nữ nhân lập tức hiểu ra Lữ Thiếu Khanh muốn gì. Hắn muốn bày trò lừa gạt, nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn xung quanh đi. Lữ Thiếu Khanh không cần nữ nhân nhắc nhở, hắn đã sớm chú ý đến tình hình xung quanh không giống như bình thường. Ánh sáng mờ nhạt, vân vụ mỏng manh, tạo ra một cảm giác mê hoặc. Điều này giống như lúc hắn lần đầu tiếp xúc với nhẫn chứa đồ. Lữ Thiếu Khanh thầm suy nghĩ trong lòng, cẩn thận hỏi, có người thân thích đến đây sao? Uống nước nóng sao? Nữ nhân tức giận đến nỗi muốn giơ tay tát cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Nàng lạnh lùng đáp, ngốc nghếch, ngươi cho rằng lúc đó là ai đánh thức ngươi? Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có suy đoán. Trước đó khi bị hắc ám bao phủ, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh. Lúc ấy, hắn đoán là do ma quái tiểu đệ, và giờ thì hắn không đoán sai. Tỉ tỉ, chờ ta tốt lên, ta nhất định sẽ kiếm được nhiều tiên thạch cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh tự tin vuốt ngực, tiếp tục vẽ ra bánh vẽ. Sau này ta kiếm thêm tiên thạch, linh thạch, sẽ chất đầy quan tài cho ngươi, để ngươi có thể nằm ngủ thoải mái. Nó, chôn đi ngủ cũng được. Vẽ bánh vẽ xong, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đưa ra yêu cầu. Hiện tại ta bị thương quá nặng, cần khoảng 1 ngày, không 2 ngày mới có thể hồi phục tốt. Nữ nhân không thay đổi nét mặt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Đôi khi nàng thực sự muốn chụp chết tên tiểu hỗn đản này, có việc thì kêu, tiên nữ tỉ tỉ, không việc gì thì lại như, tử quỷ vương bát đản, tỉ tỉ, đừng nhìn ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh thấy nữ nhân không nói lời nào, thúc giục, đừng cố gắng lấy lòng ta, người nói đi, cho ta bao nhiêu năm, đừng ít hơn 1000 năm nhé. Nữ nhân ầm thầm cắn răng, thật sự ghê tởm tên tiểu tử này, dễ dàng lừa gạt như vậy, không làm về sáu. Nữ nhân bỗng nhiên cười lạnh, vùng tay lên. Một luồng ánh sáng trắng tinh lấy lên trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại là được rồi. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, cảm nhận ánh sáng trắng trong suốt khiến hắn có cảm giác bất an, vội vàng lục tìm trong nhẫn chữ vật của mình. Và ngay sau đó, hắn bật ra một tiếng nổ đùng đoàng. Ta dựa vào, ma quỷ, ngươi lại không hỏi mà lấy, hỗn đản, trả lại tiên thạch cho ta, nếu không ta và ngươi liều mạng. Đưa ta, đưa ta. Lữ Thiếu Khanh gần như phát điên. Sau khi lên tiên giới, trải qua bao vất vả, hắn mới kiếm được một chút tiên thạch. Chưa đến 2000 ức, đó là số tiền hắn kiếm được cực khổ, là kết quả của bao ngày lao động mệt nhọc, mỗi một đồng đều chứa đầy mồ hôi của hắn. Bây giờ tất cả mất hết, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như tim mình rơi xuống vực xấu. Ma quỷ, thôi nữ nhân, 38, trả tiên thạch cho ta. Hô, nữ nhân không thèm để ý, đã một cước vào người hắn, quyền hãn cẩu. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, ta mẹ nó, bị khí phụ ở ngoài, về đến nhà còn bị ma quỷ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh không kìm được tức giận, lần nữa bùng lên sát khí, đi tìm cái con quỷ nhỏ để tính sổ. Ma quỷ, ngươi mẹ nó cho ta một công đạo. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, không phải ta và ngươi không xong. Trong mắt nữ nhân lóe lên tia cười, thấy Lữ Thiếu Khanh cuống cuồng như con nhím sủ lông, trong lòng nàng liền cảm thấy vui vẻ. Ngươi bộ dáng này ngược lại có mấy phần đáng yêu, đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh lại sủ lông, dựa vào ngươi muội, đáng yêu người đại gia. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức đá một cước vào quan tài bên cạnh, ầm ầm, trong tiếng nổ, quan tài bị hắn đá lệch khỏi vị trí. Quan tài này là do Lữ Thiếu Khanh không biết từ chất liệu gì chế tạo mà thành. Mặc dù dùng hết toàn lực trước đó hắn cũng không thể làm quan tài lay động, nhưng hiện tại chỉ một cú đá đã khiến nó lệch đi. Sắc mặt nữ nhân lập tức trở nên đen tối. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, chỉ vào nữ nhân, nói, đừng phách lối, mau trả tiên thạch lại cho ta, còn cho ta 10000 năm thời gian coi như nhận lỗi. Không phải ta thì, không phải ngươi thì còn ai? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không trả tiên thạch, ta sẽ xốc hết mọi thứ của ngươi, để ngươi không còn chỗ nào để ngủ, xem ngươi còn dám phách lối không. Lữ Thiếu Khanh tức giận đùng đùng, hung tợn uy hiếp nữ nhân, đưa ta tiền thạch. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, căn bản không hề sợ hãi, thân ảnh lóe lên rồi biến mất ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tới đi, nữ nhân đùa nghịch tạo ra vẻ mặt vô lại, khiến Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Không đúng, Sao ma quỷ nhỏ này lại giống như đã trở thành người khác vậy? Lữ Thiếu Khanh cố tình định đá một cái, nhưng lại sợ một cú đá sẽ làm quan tài vỡ nát. Dù sao hiện tại hắn đã thay đổi rất nhiều, ngay cả bản thân hắn cũng không xác định được giờ mình mạnh đến mức nào. Nhìn thấy chiếc quan tài im lặng, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức răng cũng suýt cắn nát. Ở ngoài bị đại ca ức hiếp, về đến đây lại bị tiểu đệ ma quái khi dễ, liệu cái thời gian này có thể tiếp tục chịu đựng sao? Lữ Thiếu Khanh lấy bút lông ra, lớn tiếng gào lên: "Ta sẽ để tất cả những sự sỉ nhục này viết lên tường phòng của ngươi." Đối diện với người phụ nữ cầm bút lông, Lữ Thiếu Khanh không thể không chú ý. Nếu người phụ nữ không xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ để lại những lời đầy thân thiết trên quan tài và linh bài của mình. "Ngươi không muốn biết thân thể của mình đang xảy ra chuyện gì sao?" Câu hỏi của người phụ nữ như một phép định thân, khiến Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tay giữa bút lông cũng dừng lại giữa không trung. Về cơ thể mình, Lữ Thiếu Khanh thật sự rất muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh thu lại bút lông, rồi rất tự nhiên gọi: "Tỷ tỷ, ngươi biết gì sao?" Người phụ nữ thật là một tên hỗn trướng. Sau khi mắng thầm một câu, nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Người đã chuẩn bị siêu thoát thế giới này." Giọng nói bình thản, nhưng mang theo một chút cảm khái. "Ai?" Lữ Thiếu Khanh mở mắt, nhìn nàng với ánh mắt sáng rỡ: "Siêu thoát thế giới này. Đến lúc đó, đại ca sẽ không thể giữ được ta chứ? Không thể thu thập ta sao?" Nếu đúng như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngại cười lớn một trận. Giờ đây, hắn có thể khẳng định quái vật đọa thần và thiên đạo có một mối liên hệ mật thiết. Nói không chừng chính thiên đạo đã tạo ra những sinh vật đó. Lữ Thiếu Khanh dám mạo hiểm suy đoán rằng đọa thần có thể chính là một sản phẩm do thiên đạo tạo ra, giống như bạch cầu trong cơ thể, dùng để đối phó với các virus xâm lấn. Tất cả chỉ là suy đoán, và Lữ Thiếu Khanh không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng dù sao, thiên đạo rất nguy hiểm, hồ gọi đại ca đến mỏi cổ mà không được sự giúp đỡ. Đó là điều mà hắn không bao giờ muốn. Còn cặp mắt kia, vừa rồi càng khiến hắn cảm nhận rõ ràng mức độ nguy hiểm cực điểm. Hắn có thể siêu thoát khỏi thế giới này, có thể tránh khỏi sự khống chế của thiên đạo và trở thành một người trong suốt dưới thiên đạo. Người trong suốt, liệu hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn không? Lữ Thiếu Khanh không khỏi mỉm cười, nhưng người phụ nữ nhìn thấy hắn cười một cách hèn mọn, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải đang nghĩ đây là một chuyện tốt, đúng không?" "Cái gì?" Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. "Không phải chuyện tốt sao?" Hắn bắt đầu lo lắng, nhìn cơ thể mình, thấy nó gầy yếu hơn rất nhiều so với trước. "Ta sẽ không có vấn đề gì chứ?" Người phụ nữ lạnh lùng nói. "Người đã thấy thức hài của mình rồi đấy, phải không? Nếu như thực lực không đủ để gánh vác một thế giới..." Nàng cố ý dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh càng thêm căng thẳng, vội vàng hỏi: "Sẽ thế nào với một thế giới trọng lượng như vậy, ngươi chịu đựng được không? Với một thế giới cần năng lượng để duy trì, ngươi có thể cung cấp sao?" Vừa nghe những lời của nàng, trong đầu Lữ Thiếu Khanh lập tức hiện lên hai hình ảnh, một là hắn bị ép thành hình dạng một chiếc bánh thịt, một là hắn bị hút thành một người khô. Lữ Thiếu Khanh lại lùng dùng mình một cái, cả hai cảnh tượng đó đều không phải kiểu chết mà ai cũng muốn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoang mang: "Tỷ tỷ, ngươi nói, ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại một lần nữa phá rồi lập lại sao?" Nữ nhân cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt không hề thay đổi: "Lần nữa, ngươi còn có lòng tin không?" Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng: "Có cọng lông." Hắn không có chút lòng tin nào, nếu làm lại lần nữa, sợ rằng chính mình sẽ tự làm mình tổn thương. Hơn nữa, những cơn đau đớn đó hắn không muốn phải trải qua lần nữa. Cảm giác gần như chết đi, khi đó cứ như đang đi trên con đường của tử vong, ai mà muốn chịu đựng. Cặp mắt đó, hắn không muốn nhìn lại nữa. Chỉ cần nhìn vào là biết không phải đối thủ của mình, ai dám trêu chọc nữa. Giờ làm sao đây? "Tỷ tỷ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta đi." Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, chỉ hận mình không đủ mạnh mẽ. "Ta vẫn là người thân yêu đệ đệ mà." Nữ nhân cười lạnh: "Ta đã cầm tiên thạch, ngươi sẽ làm gì? Đưa ta." Lữ Thiếu Khanh lập tức hét lên: "Đây là vấn đề nguyên tắc." Nghĩ đến bao nhiêu tiền thạch hắn không có, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng, suýt khóc. Nữ nhân cười khẩy: "Đã như vậy, tự ngươi nghĩ cách đi." "Móa." Lữ Thiếu Khanh bật dậy: "Tỷ tỷ, thân yêu tỷ tỷ, nói một chút đi, ngươi có thể nói được mà, vấn đề nguyên tắc cũng có thể nói sao? Thật là một tên nhỏ không biết xấu hổ, không nói." Nữ nhân rất thẳng thắn nói: "Ta dùng hết rồi." Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, bờ môi run rẩy, muốn mắng nhưng lại nhịn xuống. Hắn kêu thảm: "Tỷ tỷ, đừng như vậy, ngươi trả lại cho ta một nửa cũng được mà." "Không có." Nữ nhân cười lạnh một tiếng: "Thật ra ngươi còn thiếu ta tiên thạch đấy, ngươi có muốn tính sổ với ta không?" Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt: "Tỷ tỷ, ta tôn trọng ngươi nhất đấy, tính toán gì đó chẳng ra gì." Lộ rõ bản tính keo kiệt, Lữ Thiếu Khanh vùng tay: "Tiên thạch thôi mà, ta không quan tâm, bình thường ta hay lấy ra ui." Nhưng nhận ra sát khí trong ánh mắt của nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh lập tức im lặng: "Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta đi, ta phải làm thế nào? Đừng bảo ta, ngươi muốn trở thành tiên đế à? Nữ nhân nhẹ nhàng cười, tâm trạng thư thái, nụ cười thật xinh đẹp, không sai tiên đế. Ốc Nhật, Lữ Thiếu khen mặt mày tái mét, gào lên với nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng đùa ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh cản rằng, đừng nói chuyện tiền bạc không có trợ giúp, đừng đuổi ta đi, cầm nhiều tiên thạch như vậy, ngươi còn không ngừng nói nhảm à? Tiên đế, nữ nhân lại cho rằng, tiên đế là chuyện dễ dàng như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình có chút thiên phú, nhưng hắn không tự đại đến mức tin rằng mình sẽ dễ dàng trở thành tiên đế. Nếu tiên đế dễ dàng như vậy, thì đã sớm xuất hiện khắp nơi, không chỉ dừng lại trong truyền thuyết. Nửa bước tiên đế đã khiến cho hắn phải chịu đựng sự khổ sở như muốn sống không được, chết cũng không xong. Còn bước chân cuối cùng để đạt đến tiên đế, Lữ Thiếu Khanh không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng sẽ có điều gì đang chờ đợi mình. Tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng. Tỷ tỷ, ta xin quỳ xuống trước người, ngươi nói cho ta, có cách nào để cứu vãn không? Lữ Thiếu Khanh thực sự cảm thấy mệt mỏi, từng ngày trôi qua, không biết thời gian còn có thể kéo dài hay không? Hắn bước vào thế giới này chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, đơn giản, nhưng sóng gió liên tiếp khiến hắn phải không ngừng cố gắng, kiên trì tiến lên. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu? Cứ chăm chỉ như người khác, vậy là tốt rồi, nhưng hắn không muốn làm gì cả. Nữ nhân nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Lữ Thiếu Khanh, cười ha ha. Không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh muốn chửi thề, em gái ngươi, dựa theo ngươi nói, nếu ta không thể trở thành tiên đế, chẳng phải là chết chắc sao? Trong thế giới này, chỉ cần trở thành tiên, dù có làm gì đi nữa, miễn là không gặp sự cố lớn hay đụng phải những tồn tại mạnh mẽ, thì người đó sẽ có thể sống lâu vô hạn. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nếu không trở thành tiên đế, liệu hắn có thể sống lâu mãi mãi không? Hắn thậm chí không thể chịu nổi cuộc sống như một con cá ướp muối. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, muốn đánh người. Tại sao lại như vậy chứ? Tiên đế ư, có dễ dàng làm tiên đế đến thế không? Không nói đến việc có thể trở thành tiên đế hay không, nếu như trở thành tiên đế, hắn sợ rằng cũng không phải một tồn tại tối cao. Nếu trời sập, người đầu tiên bị đè xuống chính là hắn. Đây là do chính ngươi tìm. Nữ nhân cười lạnh, như thể đã sớm nhìn thấu bộ dáng của hắn. Dù nói như vậy, nếu Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn cố gắng, hắn cũng sẽ không như vậy. Nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại thừa nhận, hắn chỉ muốn tìm cách trốn tránh, muốn lười biếng thì cứ lười biếng. Vì vậy, trong tiềm thức, hắn đã đến mức độ này. Lữ Thiếu Khanh trong chớp mắt cảm thấy cuộc đời này vô vọng. Tiên đế, hai chữ này nặng tựa nghìn cân. Dù tiên đế chỉ là truyền thuyết, nhưng hai chữ đó đủ để khiến nhiều người ngưỡng mộ và kính sợ. Hắn nhìn lại bản thân, dù đã vượt qua một phần lớn của thiên kiếp, nhưng vẫn là cửu tử nhất sinh. Chỉ có nhờ vào sự khác biệt của phong lệnh mà hắn mới có thể vượt qua. Nếu thay bằng một cơn phong lệnh bình thường, mộ phần của hắn chỉ sợ đã mọc cỏ rồi. Về tiên đế, Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin quá lớn. Hắn không muốn trở thành tiên đế. Tiên đế có mang lại cá ướp muối thơm không? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, bi kịch quá, ta chết chắc rồi. Nữ nhân thấy Lữ Thiếu Khanh không còn chút chí khí nào, không nhịn được hừ một tiếng, ngươi không thể nghĩ đến điều tốt sao? Có gì tốt? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi bảo ta chính ngươi còn nói không phải chuyện tốt. Nữ nhân hừ một tiếng, ngươi là tiên đế, với cảnh giới của ngươi, ngươi sẽ vô địch. Vô địch thì có gì hay? Lữ Thiếu Khanh tức giận, tôi vốn là người hòa bình, tại sao phải đi tìm người đánh nhau? Nữ nhân tức giận đến mức gần như nổ tung, hỗn trướng đồ chơi. Nữ nhân không muốn nói thêm với Lữ Thiếu Khanh nữa, thấy nàng im lặng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân, ngươi nói, còn có gì tốt không? Chính ngươi hỏi chính ngươi, có gì tốt? Nữ nhân hừ một tiếng, là ngươi tự quyết định, ta chẳng làm gì cả. Muội, Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng biết làm sao để phản bác. Đúng là chính hắn đã chọn, chính hắn đã đi trên con đường này, không thể trách ai. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, muội, ngươi cái kiểu hỏi ý kiến này chẳng có tác dụng gì. Đưa tiên thạch cho ta, vô lương ma quái, đưa tiên thạch cho ta. Nữ nhân tức giận đến mức mũi cũng sắp lệch, nàng không nhịn được, một tay vỗ xuống, phành, Lữ Thiếu Khanh bị vỗ một cái rất mạnh. Nào, Lữ Thiếu Khanh đau đến mức nhảy dựng lên, nước mắt sắp trào ra, dựa vào sao lại đau như vậy? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như một đứa trẻ, da thịt mềm mại, bị người lớn vỗ một cái, đau đến tận tâm can. Nữ nhân ngẩn người một chút, đôi mắt hơi nheo lại, rồi sau đó lộ ra nụ cười, ha ha, đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến cơn đau, chỉ vào nữ nhân mà gầm lên. Em gái ngươi, đáng yêu. Hắn ghét nhất cái từ, đáng yêu. Hắn là một đại nam nhân, sao lại bị gọi là đáng yêu? Đáng yêu cái gì? Ba, nữ nhân không nói gì, lại một tay vỗ xuống. Ngao, Lữ Thiếu Khanh che mông nhảy dựng lên, thật sự rất đau. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh không hiểu. Lẽ ra, với sự thay đổi của mình, hắn đã tạo ra thân thể mới từ mảnh vỡ thiên đạo, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, sao lại vẫn đau như vậy? Nữ nhân cười vui vẻ hơn. Xem ra, nàng vẫn có thể làm chủ được Lữ Thiếu Khanh. Nàng lại giơ tay lên, không chút khách khí, một tay vỗ xuống. Trước đó, người đã làm quá phận, một bàn tay chưa đủ để chút giận. Nào, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ tiếc là nước mắt không rơi ra. Tỷ tỷ, ta là người thân yêu đệ đệ a. Nữ nhân nhéo mắt lại, như trăng sáng, trong lòng vô cùng thoải mái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, sao lại như thế này? Không có lý lẽ gì cả, ta đầu tóc bạc trắng mà sao vẫn không thể mạnh lên được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như trời sắp sập xuống. Với dáng vẻ này, hắn còn chẳng bằng một món đồ cũ. Nữ nhân cười ha ha, dù là vật gì khi mới sinh ra đều yếu đuối, chưa trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, cơ thể của hắn vẫn còn mới, chưa hoàn toàn trưởng thành, cảm giác như một đứa trẻ. Một cái vỗ tay xuống, khóc không ngừng. Lữ Thiếu Khanh thành thật nhìn nữ nhân, tỷ tỷ, ta cả đời kính trọng nhất chính là ngươi, ngươi là đệ đệ thân yêu nhất của ta. Thân yêu đệ đệ, tâm trạng của nữ nhân lập tức nổi giận, hỗn đản, lúc không có chuyện gì thì gọi ta là tỷ tỷ sao? Nghĩ càng nhiều càng tức giận, nàng cười lại, đúng vậy, thân yêu đệ đệ. Rồi lại một cái vỗ tay mạnh xuống, phành, phành, liên tục mấy cái, đánh cho Lữ Thiếu Khanh kêu ngào ngào, nữ nhân mới dừng lại, tâm trạng của nàng mới dịu đi. Lữ Thiếu Khanh đau đớn đến mức suýt ngất, ở bên ngoài, bị đại ca hành hạ đến mức đau đớn không muốn sống, nhưng ở đây, hắn vẫn tiếp tục đau đớn đến mức không muốn sống. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào người phụ nữ, vừa định mắng cho một trận thì nàng nhẹ nhàng mở miệng, 1000 năm thời gian cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, miệng mở ra rồi khép lại. Lập tức đổi giọng, tỷ tỷ, ngươi quả thật là tỷ tỷ tốt của ta. Ai? Tiêu Y từ lúc tỉnh dậy ngáp một cái, lộ ra vẻ nhàm chán, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại, thật không quen. Nàng lột lấy Đại Bạch lông tóc, nói thầm, đại sư huynh, nhị sư huynh sẽ làm gì tiếp theo đây? Đại Bạch híp mắt trả lời, bình tĩnh mà nói thì không phải là điều tồi tệ sao? Thiên địa dung chuyển rất nguy hiểm. Tiêu Y đối với tính cách của mình, Đại Bạch hiểu rất rõ, nàng luôn thích những nơi náo nhiệt, càng có xáo trộn nàng càng hứng thú, thậm chí đôi khi sẽ chủ động gây chuyện, nếu là người khác, sớm đã bị đánh chết rồi cũng không quá. May mà có hai sư huynh xuất sắc. Đại Bạch theo Tiêu Y đã lâu, lúc nào cũng lo sợ không yên, thật ra lúc này tốt lắm. Đại Bạch cảm thán, bình tĩnh an ổn, nếu nửa bước tiên đế đã xuất hiện rồi, thì càng ngày càng nguy hiểm. Thế này có gì tốt? Tiêu Y bĩu môi, cũng lời không thèm lo Đại Bạch, thế này rất tốt mà. Đại Bạch trong lòng Tiêu Y thay đổi tư thế, thoải mái hơn. Không tốt, không tốt đâu. Tiêu Y không quan tâm đến những lời Đại Bạch nói. Ngô, lâu rồi không đi tìm Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Nguyệt tỷ tỷ đi. Ngay lập tức, lông tóc của Đại Bạch dựng đứng lên. Nửa bước tiên đế, Đại Bạch trong lòng sợ hãi, thực sự là một tồn tại đáng sợ. Chỉ cần đứng gần nó thôi, nàng đã cảm thấy ghê rợn. Áp lực đó, dù nhẹ cũng đủ để khiến nhiều người sợ hãi. Cảm giác của Nguyệt đối với Đại Bạch thật sự rất đáng sợ. Đại Bạch không muốn nhìn thấy nàng dù chỉ một lần. Đại Bạch nhảy dựng lên, kêu thảm, không, người ta là tiền bối, không thể quấy rầy nàng. Tiêu Y cười hắc hắc, ôm Tiểu Hắc vào, tiếp tục trò chơi của mình. Nguyệt tỷ tỷ nói rồi, lúc nào cũng có thể đến tìm nàng. Tiêu Y nói tiếp, nhị sư huynh bảo ta nên cùng Nguyệt tỷ tỷ duy trì quan hệ tốt, chắc chắn phải làm quen với nhau nhiều hơn. Đại Bạch lông vẫn dựng thẳng lên, nàng trở lại dáng vẻ của một tiểu nha đầu, mặt trắng bệch. Muốn đi thì ngươi đi, ta không đi đâu. Về sau ta không đi theo ngươi nữa. Tiểu Bạch cũng nhìn Tiêu Y, nói, ta cũng không đi. Tốt rồi, tốt rồi. Tiêu Y thấy cả Đại Bạch lẫn Tiểu Bạch đều vậy, khoát tay, không đi thì không đi, chúng ta đi tìm quản gia gia. Đại Bạch sắc mặt hò hoãn, cái này thì còn tạm được, đi thôi. Tiêu Y dẫn theo ba tiểu gia hỏa đi tìm Quản Vọng. Lúc này Quản Vọng đang loay hoay đầu mè chán. Quang Minh Thành có một vị thành chủ cùng với năm phó thành chủ, thành chủ bị thương trong trận chiến, hiện tại đang bế quan dưỡng thương, không quản lý chính sự. Hai phó thành chủ chết, một người bị thương, vì vậy mọi công việc ở Quang Minh Thành đều đổ dồn lên Quản Vọng và Bạch Nôn. Hai phó thành chủ còn lại, Quang Minh Thành đang bị ba vị thần vương vây công, tử thương vô số, có rất nhiều việc cần phải giải quyết hậu quả. Biết rằng Quang Minh Thành có người có thể ngăn cản ba vị thần vương, rất nhiều tiên nhân từ các nơi khác đã kéo đến, càng đông người càng thêm nhiều việc. Quản Vọng bận rộn không ngừng, chỉ hận mình không thể chia thân ra làm nhiều để xử lý hết công việc. Khi Tiêu Y tìm đến Quản Vọng, hắn đang loay hoay với các việc cần giải quyết. Cái gì? Những kẻ đó lại đánh nhau à? Giết hết, đã bảo rồi mà, dám gây chuyện ở Quang Minh Thành thì giết hết. Cảnh cáo, cảnh cáo cái gì? Giết thì giết, không giết được thì đến tìm tôi đi giết. Vật tư hỗ trợ không đủ, đi tìm Bạch thành chủ, chuyện này không liên quan đến tôi, người ngoài đến à, để họ tự tìm chỗ đi, không tìm được thì bảo họ đi đi, đừng làm phiền tôi. Cái gì? Những nơi khác cần chúng ta giúp đỡ. Giúp cái gì? Bảo bọn họ đi về đi, đừng có quấy rầy tôi. Miệng thì nói vậy, Nhưng tay của Quản Vọng vẫn không ngừng làm việc, phê duyệt chỉ thị, truyền lệnh đi khắp nơi, hạc giấy, phi kiếm và các vật khác liên tục bay đi bay về không ngừng. Mọi người ở đây cũng tất bật, ra vào như con thòi, ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Tiêu Ý nhìn thấy cảnh tượng bận rộn này, cười tủm tỉm đứng bên cạnh. Cô cảm thấy rất thú vị khi nhìn Quản Vọng vội vã, mắt đỏ ngầu, miệng thì hùng hổ, như thể muốn xông ra chiến đấu. Trong khi Tiêu Y đang quan sát, đột nhiên có người va vào cô. Tên đó mắng to, má, từ đầu ra tiểu nha đầu, đừng cản đường, cút đi. Nhưng khi nhìn rõ là Tiêu Y, mặt hắn lập tức tái mét. Tiêu Y không đáng sợ, nhưng đáng sợ là hai sư huynh của nàng, những người có thể dễ dàng giết được thần vương. Tiêu Y bây giờ là một tồn tại không ai dám trêu chọc ở Quang Minh Thành. Thật sự xin lỗi, người kia tái mặt, suýt nữa thì quỳ xuống xin lỗi Tiêu Y. Tiếng ồn ào ở đây thu hút sự chú ý của mọi người. Nha đầu, sao ngươi lại đến đây? Quản Vọng cũng tranh thủ buông công việc, giao lại cho người khác. Đi đi, đi tìm Bạch Thành Chủ, ta còn có việc khác. Không có gì đâu, Tiêu Y cười tươi. Quản gia gia, ngươi bận rộn, ta chỉ đến xem thôi. Xem cái gì? Quản Vọng vội vã kéo Tiêu Y đi. Mẹ kiếp, ta đang bận muốn chết đây. Trên mặt Quản Vọng lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn vỗ vỗ vào mặt mình, rồi nhìn Tiêu Y. Nói đi, nha đầu tìm ta có chuyện gì? Không có gì đâu. Tiêu Y cười, ta chỉ là nhàn rỗi nên đến dạo một chút thôi. Quản Vọng thở dài, mắt ngấn lệ, thật lòng cảm thấy ghen tị. Nếu có thể, hắn cũng muốn không phải làm gì cả. Sư phụ, Ân Minh Ngọc vừa nhận được tin tức cũng lập tức đến. Người đấy làm gì? Tiêu Y khó chịu trừng mắt nhìn Ân Minh Ngọc. Người có biết không, những hành động của ngươi thật sự rất khó chịu. Ân Minh Ngọc thần sắc tự nhiên, nhìn nàng, ta đến là để theo sư phụ. Đi theo Quản Vọng có thể tiếp cận gần hơn với nửa bước tiên đế. Đối với bất kỳ ai mà nói, đó đều là một cơ hội tiềm ẩn đầy lớn lao. Với hành động của Ân Minh Ngọc, Tiêu Y không khỏi khinh bỉ, theo đuổi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn nổ tung, người gọi ta là theo đuôi, chính người mới thật sự là kẻ theo đuôi, cả ngày chỉ biết đi theo hai vị sư huynh phía sau, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, ngươi có ý tốt mà nói như vậy sao? Thế nào, hai sư huynh của ngươi không muốn gặp ngươi, đuổi ngươi đi rồi sao? Đánh rắm. Tiêu Y khó chịu đáp, ngươi biết cái gì? Ta chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, muốn giải sầu một chút thôi. Giải sầu? Câu nói sao lại làm Quản Vọng nổi giận? Quản Vọng ngắt lời hai người, được rồi, cái thằng nhóc đâu? Quản Vọng chủ yếu lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh, cái tên hỗn đản kia dám mắng nửa bước tiên đế, suốt ngày qua ngày cứ như không có gì xảy ra, đúng kiểu người làm người khác phải đau đầu, không có gì phải e ngại. Lữ Thiếu Khanh mà thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể mắng nửa bước tiên đế, chẳng quan tâm gì cả. Sau khi ngủ dậy, tâm trạng không tốt, lại mắng nửa bước tiên đế, cảm thấy chán chường thì mắng, ăn cơm rồi ngủ, lại mắng nửa bước tiên đế. Quản Vọng nghĩ đến đây, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Lữ Thiếu Khanh không sợ nửa bước tiên đế, nhưng người khác thì sợ chứ. Nếu mà chọc giận nửa bước tiên đế, không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, thì lửa giận sẽ trút lên Quang Minh Thành này. Người trong thành chết không biết tại sao. Tiêu Y trả lời, không biết đâu, nhị sư huynh nói muốn ngủ, ta không quấy rầy hắn. Nương ơi, cái tên này thật muốn tỉnh dậy rồi chào hỏi nửa bước tiên đế sao? Quản Vọng trong lòng lo lắng, vội vàng nói, đi, chúng ta đi xem hắn một chút, không thể không đi xem, cái tên hỗn đản này lại dễ dàng gây phiền toái cho mình. Quản Vọng cảm thấy mình vừa mới tạo ấn tượng tốt trước mặt mọi người, giờ không thể để Lữ Thiếu Khanh đến làm hỏng hết mọi thứ. À, lại đến đây. Quản Vọng ngạc nhiên nhận ra, hỗn đản tiểu tử này đã tiến hóa thành người rồi sao? Trước đây Lữ Thiếu Khanh thích nằm ngủ trên cây, mỗi lần đến đây đều thấy hắn như một con khỉ nhỏ ngồi trên cây, nhưng lần này lại không thấy đâu. Tiêu Y chỉ về phía phòng ở xa xa, nhị sư huynh ở đó, phòng tử phòng cửa đóng kín, không biết Lữ Thiếu Khanh có ở trong đó không. Tiểu Hắc bay vào và gọi to, ba ba. Những người khác định vào theo, nhưng một luồng khí lực đột ngột truyền đến, các ngươi muốn làm gì? Ta đang bế quan, đừng quấy rầy ta, tránh ra đi. Lữ Thiếu Khanh trong phòng móc ra bánh kẹo đưa cho Tiểu Hắc, ngoan, con gái à, đừng nói cho ai biết bộ dạng của ba ba thế này. Lữ Thiếu Khanh vuốt tóc, trong lòng buồn bã. 1000 năm bế quan đã qua, thân thể hắn giờ đã lành lại, chỉ có tóc và lông mày vẫn giữ nguyên màu trắng, đầu bạc, bộ dạng này thực sự không thể gặp người. Trước đây hắn tưởng tượng mình sẽ trở thành người khí chất mạnh mẽ, nhưng giờ lại thấy mình trông thật là đáng yêu, ai có thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn ra ngoài để bị người khác chế giễu. Hình dáng của hắn lúc này khiến Tiêu Y, Quản Vọng, thậm chí Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy không ổn. Quản Vọng nhăn mặt lại, trong lòng đầy lo lắng. Kỳ quái, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh là ai? Bọn họ đều rõ cả. Bế quan, đùa à? Không phải lần đầu tiên họ gặp Lữ Thiếu Khanh. Coi như hắn muốn bế quan, ít nhất phải bế quan cho xong đã chứ. Từ khi thần vương đột kích đến giờ đã qua 8, 9 tháng, Nguyệt lại đã qua 3, 4 tháng rồi, giờ hắn còn nói bế quan. Ân Minh Ngọc không thể không cười nhạo, bế quan, hắn sẽ bế quan sao? Tiêu Y bực bội đáp, người biết cái gì chứ? Ta biết lúc nhị sư huynh bế quan thì ngươi còn không hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Ân Minh Ngọc cười lại, ha ha, chẳng lẽ hắn muốn bế quan để trở thành nửa bước tiên đế sao? Không thể được, Tiêu Y tư biết rõ điều này là không thể, nhưng nàng không muốn để Ân Minh Ngọc coi thường mình. Chờ khi nhị sư huynh xuất quan, ta sẽ dọa chết ngươi, Tiêu Y nói. Ân Minh Ngọc cười nhạo thêm một lần nữa, Quản Vọng cũng không tin. Ai mà tin được nửa bước tiên đế dễ dàng đạt được như vậy? Hầu hết người ta đều chỉ mong đạt được trình độ tiên quân. Người có thiên phú tốt một chút có thể thành tiên quân, khá hơn nữa thì có thể lên đến tiên vương. Nửa bước tiên đế là điều mà rất nhiều người chỉ dám mơ ước mà không dám nghĩ đến. Nếu nửa bước tiên đế dễ dàng như vậy, thì đâu đến lượt các thần vương trong thập tam trọng thiên trấn áp tiên giới lâu đến vậy? Mười đại thần vương không phải là nửa bước tiên đế, nhưng cũng đủ khiến tiên giới không thể ngậm cao đầu. Nửa bước tiên đế đối với các tiên nhân hiện tại cũng giống như một truyền thuyết, rất nhiều người cả đời đều chưa từng gặp nửa bước tiên đế, làm sao có thể dễ dàng đột phá trở thành nửa bước tiên đế? Quản Vọng lo lắng hỏi Tiêu Y, hắn sẽ không phải đang ngấm ngầm nghĩ ra cái trò xấu gì đó chứ? Lữ Thiếu Khanh là một đứa trẻ lặng lẽ, chắc chắn là đang làm gì đó mờ ám. Quản Vọng sợ rằng Lữ Thiếu Khanh đang ấp ủ một âm mưu lớn để hại tất cả mọi người. Không phải đâu, Tiêu Y không đồng ý với Quản Vọng. Nhị sư huynh nói bế quan là đang bế quan thật mà, nói không chừng khi xuất quan hắn sẽ là nửa bước tiên đế, Tiêu Y nói. Ân Minh Ngọc vẫn cười nhạo, mờ đi. Quản Vọng lắc đầu, khả năng này rất thấp. Chúng ta đã gặp hai người nửa bước tiên đế, quả thực rất mạnh mẽ, nhưng nửa bước tiên đế không phải là thứ dễ dàng đạt được. Nguyệt và Tinh có lai lịch bí ẩn, các nàng cũng đã trải qua thời gian dài rèn luyện mới có thể đạt tới cảnh giới nửa bước tiên đế. Thôi đi, biết đâu lại gặp được nhiều thứ hơn. Tiêu Y nhớ lại lời Nguyệt đã nói, Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, nói đùa sao, nửa bước tiên đế, ngươi nói gặp là gặp được ngay sao? Vậy sao ngươi không nói rằng đợi chút nữa sẽ gặp được vị nửa bước tiên đế thứ ba? Chưa kịp để Tiêu Y lên tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa truyền đến. Khí tức này bạo ngược, lộ ra sát khí đậm đặc, nhanh chóng tiến lại gần. Một bóng người xuất hiện trước mặt Quản Vọng và những người khác. Ngươi đến đầy áp lửa giận, ngập tràn hận ý, sát khí lạnh lẽo, chỉ cần ở xa, Quản Vọng và những người khác cũng có thể cảm nhận được. Khi nhìn thấy người đến, bọn họ đều ngỡ ngàng. Lam Kỳ, người xuất hiện chính là Lam Kỳ, kẻ trước đó bị trọng thương hôn mê, nhưng giờ đây hắn không còn vẻ thê thảm mà là một dáng vẻ đầy sát khí, ánh mắt đầy lửa giận có thể cảm nhận được ngay cả từ xa. À, bại tướng dưới tay, người đến làm gì? Tiêu Y nhìn thấy hắn, trước tiên bóc ra vết sẹo trên cơ thể Lam Kỳ. Người còn dám xuất hiện? Vết sẹo bị lộ ra khiến Lam Kỳ mặt mũi bích bắt đầu dữ tợn, gằn giọng, đáng chết, nếu ánh mắt có thể giết người, Lam Kỳ chắc chắn sẽ xẻ Tiêu Y thành muôn mảnh. Tuy nhiên Tiêu Y không hề sợ hãi, mà cười lạnh, ngươi đến đây để đưa tiên thạch cho nhị sư huynh của ta sao? Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Lam Kỳ bỗng dưng tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi, hắn ở đâu, để hắn cút ra đây. Tiêu Y chỉ vào Lam Kỳ, ngươi không có tư cách đó, ngươi là bại tướng dưới tay, muốn ngập nhị sư huynh của ta, chưa phải qua cửa này của ta. Tiêu Y rút trường kiếm, ánh mắt sắc lạnh, ta đã đánh bại ngươi một lần, tự nhiên có thể đánh bại ngươi lần nữa. Lam Kỳ không thèm nhìn Tiêu Y, ánh mắt hắn rơi vào Tiểu Bạch đang đứng im lặng bên cạnh. Sát khí trong lòng Lam Kỳ đột ngột tăng lên, đáng chết tên gia hỏa, nếu không có Tiểu Bạch ném một cục gạch vào đầu hắn, Lam Kỳ không thể nào thua thảm như vậy. Hắn bị mọi người chứng kiến, Tiểu Bạch ném một cục gạch khiến hắn đầu rách, đó là một sự sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn, không thể nào tha thứ cho Tiểu Bạch, mối hận này hắn không thể nuốt trôi. Tiểu Bạch không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Lam Kỳ, trong tay còn ném cục gạch ra hai lần, rõ ràng là khiêu khích hắn. Đối với Lam Kỳ, Tiểu Bạch không chút sợ hãi, không coi hắn vào đâu. Cảm nhận được căng thẳng giữa hai bên, Quản Vọng bước lên, vô tình hoặc cố ý ngăn giữa hai người. Ông hỏi, Lam Kỳ, ngươi không sao chứ? Lam Kỳ cười lạnh, bọn họ có thể làm gì được ta sao? Tiêu Y cười nhạt, vậy thì lúc trước bị đánh đến không kiểm soát được bài tiết lớn nhỏ không phải ngươi sao? Chính là lúc ấy cứt đái cùng một chỗ không phải ngươi sao? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều im lặng, quả nhiên là tiểu muội của tên hỗn đản kia, miệng lưỡi sắc bén, chỉ cần mở miệng là có thể làm cho đối phương tức đến chết. Đáng chết, Lam Kỳ gầm lên, ta muốn giết ngươi. Nói xong, hắn vung tay một chảo, một đạo thiểm điện lớn từ trên trời giáng xuống. Quản Vọng hừ một tiếng, vung tay đánh tan thiểm điện. Lam Kỳ, ngươi đừng có gây chuyện ở đây. Quản Vọng lạnh lùng nói tiếp, em gái ngươi, ngươi không biết chỗ này có đại lão tồn tại sao? Dám gây chuyện ở đây, nếu chưa chọc phải đại lão, ngươi sẽ chết không có gì đáng tiếc. Quang Minh, thành cũng có thể bị hủy. Nghĩ đến đây, Quản Vọng nghiêm túc nói với Lam Kỳ, Lam Kỳ, nơi này có những người không thể đùa giỡn được, ngươi đừng làm loạn, ta không thể đùa giỡn sao? Lam Kỳ cười lạnh, ngươi nói là hai người bọn họ, đừng nói là hai người thụ thương kia, bọn họ có gì phải sợ? Tiểu Y quát lên, bọn ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi, là có thể nghiền nát ngươi. Ngươi có gì để túm? Quản Vọng lắc đầu, ngữ khí vẫn nghiêm túc. Lam Kỳ, ngươi đừng làm loạn nữa. Được thôi, chơi thì phải chấp nhận kết quả, thua thì thua, thua rồi phải nhận, đưa tiền thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Như vậy mọi thứ còn có thể có đường lùi. Quản Vọng biết rõ, nếu Lam Kỳ làm tổn thương Tiêu Y dù chỉ một sợi lông, hắn cũng không thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là những người bảo vệ khuyết điểm, sẽ không để chuyện dễ dàng trôi qua. Quản Vọng thuyết phục Lam Kỳ thực tế là vì lợi ích của hắn, nhưng Lam Kỳ lại nghĩ rằng Quản Vọng đang giúp kẻ khác khi dễ mình. Ngươi là đồ phản đồ. Lam Kỳ cắn răng tức giận, bọn họ đáng chết, ngươi cũng vậy. Quản Vọng tức giận, mặt mày đỏ bừng. Lam Kỳ, đừng quá đáng. Lam Kỳ cười lạnh, đừng có giả vờ tốt bụng, ngươi là cái thá gì? Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, không còn gì để che giấu. Lam Kỳ trực tiếp vạch mặt Quản Vọng, một tiên quân đường đường lại cam nguyện làm chó săn cho bọn họ, có mất mặt không? Đừng có nói bậy. Quản Vọng tức giận, trước kia bọn họ nói ngươi không có đầu óc, ta còn không tin, nhưng giờ thì sao? Ngươi quả thật là một kẻ ngu ngốc không có đầu óc, ta thật sự xấu hổ khi phải làm đồng liêu với ngươi. Ngươi muốn chết thì cút đi xa một chút. Rất tốt, cuối cùng ngươi cũng nói thật lòng rồi. Lam Kỳ cắn răng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ẩn Minh Ngọc nhìn thấy sư phụ bị mắng, không để ý đến Lam Kỳ là tiên quân, lạnh lùng nói, ngươi dám nói ra những lời này sao? Ngươi không chỉ không có đầu óc, mà mắt còn mù nữa. Ngươi đang ở đây gây chuyện mà không biết mình đang đối diện với ai. Cùng Tiêu Y ở lâu, Ẩn Minh Ngọc mắng người càng ngày càng sắc bén. Tiêu Y nhìn cô với ánh mắt đầy ấn tượng, mắng hay lắm. Loại người này cũng không biết làm thế nào mà trở thành thượng tiên quân. Lam Kỳ nghe những lời mắng của tiểu bối, người tức đến mức gần như nổ tung. Ánh mắt hắn đầy oán hận, hận không thể hủy diệt cả thế giới. Tốt, rất tốt, cả người đều đáng chết. Hôm nay, không ai có thể cứu được các người. Quản Vọng so với Tiêu Y và Ân Minh Ngọc ổn trọng hơn, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn. Lam Kỳ đến đây không có ý định hòa hoãn, mà rõ ràng là muốn báo thù. Lam Kỳ, có người ở phía sau ngươi sao? Quản Vọng đột ngột hỏi. Trong lòng hắn có một dự cảm mơ hồ, nhưng lại không dám tin vào suy đoán này. Nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, thì thế giới này thật sự rất đáng sợ. Ha ha ha, Lam Kỳ đột nhiên cười lớn. Quản Vọng, ngươi cái tên bàn tử này cũng có chút nhãn qua đấy. Sau đó, hắn quay sang nơi xa, cung kính hành lễ, mời tiền bối xuất thủ. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ Quang Minh Thành như bị một bàn tay khổng lồ đè lên, đất đai rung chuyển mạnh mẽ. Một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện đột ngột tại Quang Minh Thành, giống như một cơn sóng vô hình, đè nén tất cả, cảm giác như trời sập, vô số người không thể chịu đựng nổi, ngã xuống đất, có người quỳ, có người nằm sấp, mặt mày họ tái mét, cơ thể như bị hàng triệu ngọn núi đè lên, không thể động đậy, tim họ đập thình thịch, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể thở nổi, cả người họ run rẩy, sợ hãi bao trùm, nhiều người đã ngất đi, cảm giác uy áp này đến từ một sinh mệnh cao cấp hơn. Khiến nhiều người cảm thấy mình chỉ là một con sâu, một con dế nhỏ, đang đối mặt với thần linh thực sự. Họ nằm sấp trên mặt đất, tay chân không còn sức, thậm chí có người không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ quấy rầy đến thần linh. Chuyện gì đang xảy ra? Là ai vậy? Khí tức đáng sợ này mạnh mẽ đến mức còn vượt qua cả thần vương. Những tiên quân của Bạch Nột các loại vội vã xuất hiện, cố gắng hiểu rõ tình hình. Hừ, trước khi họ kịp nói gì, một tiếng hừ lạnh vang lên như sầm sét, khiến Quang Minh Thành chấn động. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, những người như Bá, Bạch Nột và các tiên quân khác bị thương nặng, máu phun ra, rơi xuống từ trên không trung. Khí tức đáng sợ này như một mặt trời treo lơ lửng trên đầu Quang Minh Thành, khiến vô số người không dám nhìn thẳng, Quản Vọng và những người khác cũng bị chấn động tâm thần, rất khó khăn mới không bị run rẩy. Quản Vọng nhìn Lam Kỳ, ánh mắt đầy hoài nghi, nửa bước tiên đế, ngoài khả năng này, Quản Vọng không thể nghĩ ra điều gì khác, khí tức của thần vương không thể mạnh mẽ như vậy. Lam Kỳ cười như điên, vẻ mặt đầy đắc ý, ha ha, ha ha, bây giờ mới hiểu à, muộn rồi. Sau đó, Lam Kỳ quay sang hướng xa xăm, cùng kính cúi đầu, tiên bối, chỉ, một thân ảnh mờ mịt xuất hiện, như thể từ trong hư không bước ra, một lão giả tóc bạc, chắp hai tay sau lưng, đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám người, mặc dù diện mạo của lão giả có vẻ hiền từ, nhưng Tiêu Y Quản Vọng và những người khác lại cảm thấy không chút hiền hòa. Cảm giác đầu tiên của họ là lão giả này không phải người lương thiện, mà giống như một con sói đang rình mồi, chào kim hoa tiền bối. Lam Kỳ cung kính cúi người, giọng nói lớn, tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta thật sự vinh hạnh, Hừ, Kim Hoa lão giả hừ lạnh một tiếng, khiến tất cả những người có mặt ở đó cảm thấy ngực khó chịu. Lão lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác, ánh mắt thoáng qua, tràn ngập khinh miệt. Sau đó, lão hỏi Lam Kỳ, đây chính là người đã làm ngươi bị thương. Lam Kỳ đứng thẳng người, tức giận chỉ tay vào Tiêu Y và những người khác, chính bọn họ, nếu không phải bị họ đánh lén, ta chắc chắn không thua. Dù là Kim Hoa hay Lam Kỳ, cả hai đều không phát hiện ra Tiểu Bạch đang cầm viên gạch không phải tầm thường, phế vật. Kim Hoa mắng, Kim Hoa không chút nương tay, mà quát lên, bại bởi một cái hoàng mao nha đầu, hiện giờ tiên quân đã phế đến mức này rồi sao, móa. Tiêu Y tức giận, nhảy ra, chỉ vào Kim Hoa mà quát, lão già, ngươi tính là gì, hoàng mao nha đầu, ngươi là gì, lông trắng lão già sao, ta ghét nhất là lông trắng, ngươi cậy già lên mặt, nửa thân thể đã xuống mồ mà còn dám nhảy nhót ngoài này, mẹ ngươi biết không, mẹ ngươi bảo ngươi xuống dưới theo nàng đi, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, thậm chí Lam Kỳ, đều trợn mắt há mồm, không thể tin nổi nhìn Tiêu Y, đây là nửa bước tiên đế đấy, sao ngươi lại dám mắng như vậy, Quản Vọng ôm đầu trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu này gan lớn thật, giống như bao nhiêu người, nửa bước tiên đế mà ngươi cũng dám mắng. Ngươi có phải nghĩ rằng nhị sư huynh mắng không sao thì mình cũng có thể mắng vậy không? Không thể như thế được. Nguyệt tiên bối nhìn là biết người tốt, nhưng giờ đây cái này chẳng giống người tốt gì cả. Ngươi không sợ chết, còn chúng ta thì sợ chết. Cũng có lẽ ngươi nghĩ rằng có Nguyệt tiên bối ở đây, ngươi có thể không kiêng nể gì. Kim Hòa cũng ngây người, sống lâu như vậy hắn đã gặp nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại người như Tiêu Y. Hắn là nửa bước tiên đế, chỗ nào đến ai dám không kính trọng. Mọi người đều cung kính, khách sáo, hận không thể tôn thờ hắn. Hắn muốn nói gì, đều phải lựa lời cho thật kỹ, sợ nói nhầm mà đắc tội. Nhưng bây giờ một cô gái trẻ lại dám chỉ vào hắn mà mắng tô. Lật trời rồi sao, tốt, tốt, Kim Hoa tức giận đến mức cười lạnh. Lâu rồi chưa ra ngoài, giờ người đều cuồng vọng thế sao? Lam Kỳ lập tức lên tiếng. Tiền bối, người này thật là kiêu căng, sư huynh của nàng cũng thế. Kim Hoa hử lạnh, chỉ vào Tiêu Y, ầm ầm. Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cỗ lực lượng khủng khiếp áp xuống từ trên, khiến bọn họ không thể nhúc nhích. Áp lực này càng nặng, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng họ, nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ bị ép thành thịt vụn, chết không còn gì. Kim Hoa không nói nhiều, ra tay ngay lập tức, định giết Tiêu Y, hơn nữa, hắn còn bao trùm Quản Vọng và những người khác vào trong đòn tấn công. Đối với nửa bước tiên đế, giết Tiêu Y và những người này chẳng khác gì dẫm chết một con kiến dám mắng hắn. Tất cả những con kiến bên cạnh cũng đều phải chết theo. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc khóc không ra nước mắt, họ đã bị Tiêu Y liên lụy, lần này họ chắc chắn sẽ chết. Khi Quản Vọng và Ân Minh Ngọc nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, đột nhiên một cơn sáng lóe lên trước mắt, một luồng quang mang bùng lên đẩy lùi cỗ lực lượng khủng khiếp đang áp xuống. Ầm ầm, không gian xung quanh chấn động, ngay sau đó mọi thứ trở lại bình tĩnh. Quản Vọng và những người khác cảm thấy áp lực trên người biến mất ngay lập tức. AI, sắc mặt Kim Hoa lập tức trở nên âm trầm. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng mặc áo trắng xuất hiện trước mặt mình. Nhìn vào người trẻ tuổi trước mắt, Kim Hoa cảm thấy có một thanh lợi kiếm sắc bén ngay lập tức nhắm vào mình. Khí thế mạnh mẽ khiến người kha phải sợ hãi. Ngươi là ai? Dám có gan như vậy? Kim Hoa tức giận nói. Kế ngôn cầm Vô Khâu kiếm trong tay, chiến ý bừng bừng. Ngươi là nửa bước tiên đế sao? Đến đi. Kế ngôn nói, rồi vung kiếm một chiêu đánh mạnh xuống Kim Hoa. Ông. Kiếm quang lè lên, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, khiến cho tất cả mọi người đều rùng mình, cảm giác như lông tơ trên người dựng đứng. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc và Lam Kỳ đều cảm thấy tê cả da đầu. Kế ngôn dám chủ động ra tay với một vị nửa bước tiên đế sao? Hừ, Kim Hoa trong mắt lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng, không thấy có động tác gì. Kiếm quang bỗng nhiên biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, thật can đảm. Kim Hoa tức giận, khí thế trong mắt càng thêm mạnh mẽ, mấy hậu bối bây giờ thật sự không biết lễ phép gì cả. Tốt. Kế ngôn càng thêm hưng phấn, đối thủ như vậy, không thể tốt hơn nữa. Tới đi, Kế ngôn bước ra, xông lên trời, hãy chiến đấu đi. Đáng chết, Kim Hoa giận dữ đến mức toàn thân run lên, hắn là nửa bước tiên đế, vậy mà lại bị một tiên quân nhỏ bé như Kế ngôn làm nhục như vậy. Hắn chưa kịp nói gì, đối phương lại dám chủ động ra tay với hắn, thậm chí còn gửi chiến thư phiêu chiến. Đây là sự sỉ nhục không thể tha thứ, ngươi đi chết đi. Kim Hoa không tiến lên, mà giơ tay vung ra, mạnh mẽ đánh về phía Kế ngôn, nắm lấy không khí, ầm ầm. Mọi người hoảng sợ nhìn, bầu trời như bị một bàn tay vô hình xé toang, một mảng lớn bị lột ra, toàn bộ thiên địa, nhật nguyệt, đều biến mất, biến thành bóng tối mịt mù. Kế ngôn cũng biến mất theo, như thể bị Kim Hoa một tay bắt lấy, bóp chết. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người hoảng sợ. Người dân trong Quang Minh Thành nhìn thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Họ sợ hãi đến mức da đầu tê dại, nhiều người thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là thần vương sao? Trời ơi, thần vương thật sự sẽ đến sao? Xong rồi, còn ai có thể chống lại bọn họ đây? Còn đối với bá và bạch nột, sắc mặt họ đầy lo lắng, cảm nhận được một cơn chấn động từ xa. Bá sắc mặt tái mét, là kế ngôn công tử và những người kia sao? Bạch nột cũng hoảng sợ, sắc mặt không khá hơn bao nhiêu. Tiền bối có phải đang hướng về phía bọn họ đến không? Nếu đúng như vậy, nếu Lữ Thiếu Khanh đến, Quang Minh Thành chắc chắn sẽ gặp tai họa vô cùng lớn. Bá sắc mặt càng thêm tái nhợt, cắn răng nói, chúng ta đi qua xem sao. Đại sư huynh, Tiêu Y nhìn thấy bầu trời bị kim hoa xé toang, giống như xé một trang giấy dễ dàng, khiến nàng hiểu thêm về thực lực của tiên đế. Không gian tiên giới rất vững chắc, địa tiên và thiên tiên không thể gây tổn thương gì. Chỉ những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ mới có thể phá hủy không gian tiên giới, nhưng những phá hủy này không lớn, và rất nhanh sẽ được thiên địa tự chữa trị. Hiện tại, chỉ với một cú vung tay nhẹ nhàng, kim hoa đã khiến vũ trụ bị xé toang, lộ ra không gian hỗn độn. Thực lực này làm sao không khiến người khác sợ hãi, ha ha, ha ha. Lam Kỳ thấy cảnh tượng này, cảm giác như uống xuân dược, toàn thân tràn đầy sức sống, hắn cười vang, lũ ngu xuẩn, với thực lực của các ngươi mà dám bất kính với tiền bối sao, tiền bối chỉ cần ra tay một lần, đủ sức khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Ta thừa nhận, các ngươi rất lợi hại, thần vương cũng không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi dù mạnh mẽ thế nào, nửa bước tiên đế có thực lực vượt qua mọi tưởng tượng, là một tồn tại mà các ngươi phải ngước nhìn, ồn ào quá. Chẳng có đầu óc ngu xuẩn. Tiêu Y trong lòng tức giận, hận không thể gầm thét vào mặt Lam Kỳ, ngậm miệng, chỉ là một lão già chết tiệt sao? Hắn là cha người à? Thật không hiểu nổi, gặp qua những kẻ không có cốt khí, nhưng chưa từng thấy ai như ngươi ngu xuẩn như vậy, ngươi sao lại trở thành tiên quân, quỳ liếm người mạnh hơn người à? Lam Kỳ sắc mặt tái xanh, tức giận đến nỗi cái mũi cũng suýt sôi máu. Cái tâm trạng đắc ý ban đầu của hắn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác tức tối không thể kìm nén. Xú nha đầu, ngươi bớt ở đây càn rỡ, đợi một lát nữa sẽ đến lượt ngươi, đến lượt ta, chỉ bằng cái lão gia hỏa này, Tiêu Y hoàn toàn coi thường. Đối với ngươi thì có thể là lợi hại, còn với ta, chỉ là cạn bã. Hừ, ta có Nguyệt tỷ tỷ ở đây, sợ cái gì lão gia ấy, tự đại cuồng vọng. Kim Hoa cũng không kiềm chế được sự tức giận, Tiêu Y miệt thị hắn, gọi hắn là lão gia chết tiệt, lão gia hỏa, lão gia, hắn chưa từng gặp phải người nào ghê tởm và đáng chết như vậy, ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Y hoàn toàn không sợ, nàng đối Kim Hoa mắng lại, làm sao, đâm phải chân đau rồi à? Lam Kỳ thật sự là con riêng của ngươi, một người họ Kim, một người họ Lam, nhìn có vẻ có chút liên quan, lén lút, không dám để lộ họ của hắn à? Ngươi lớn bao nhiêu rồi, còn có thể như cây khô gặp mùa xuân sao, sợ nhận phải một đứa con hoang à? Một phen, lại mắng cho Kim Hoa một trận thảm hại, đáng chết xú nha đầu, ta muốn giết ngươi. Kim Hoa tức giận không chịu nổi, hắn giơ tay lên, định giết Tiêu Y, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn ngẩng đầu lên. Ông, một tiếng kiếm minh vang lên, nhẹ nhàng truyền vào tai mọi người, ngay lập tức, mọi người cảm giác được xung quanh như có một trận gió thổi qua, luồng khí mạnh mẽ quét sạch, khiến lông tơ của mọi người dựng đứng. Chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm quang từ hỗn độn bùng lên, lao từ nơi sâu thẳm đến, bang bang, tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, kiếm ý hòa quyện với cơn bão phòng mang, hung hãn bao phủ Kim Hoa. Hừ, Kim Hoa sắc mặt không thay đổi, chỉ hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên, cơn bão kiếm ý lập tức tan thành mây khói. Nhìn cảnh này, Khoản Vọng và mọi người chỉ biết đứng nhìn, da đầu tê dại. Sau khi cơn bão tiêu tán, Kế Ngôn xuất hiện giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Kim Hoa. Kim Hoa nhíu mắt lại, lạnh lùng cười, có ý tứ, thật lâu rồi không gặp phải một tiểu gia hỏa thú vị như vậy. Ngữ khí của Kim Hoa bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý như một luồng hơi lạnh, lan tỏa khắp xung quanh, khiến mọi người không khỏi run rẩy. Kim Hoa đã thực sự ra tay với Kế Ngôn, thể hiện rõ sát tâm, một vị nửa bước tiên đế với sát ý như vậy, ai có thể chịu đựng nổi. Kế Ngôn cảm nhận được sát ý từ Kim Hoa, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại, hắn vùng trường kiếm chỉ về phía xa, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, chiến đấu thôi, ngươi không sợ sao, ngươi sẽ không phải sợ sao. Câu hỏi vừa thốt ra, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc và Lam Kỳ đều hóa đá. Câu nói này, nếu nói với những người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với một vị nửa bước tiên đế mà nói, đó là một sự khiêu khích trắng trợn. Khi tiên đế chưa ra, nửa bước tiên đế đã là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế gian. Đối với những tiên nhân bình thường, nửa bước tiên đế đã gần như là thần thánh, là vô địch. Với thực lực của nửa bước tiên đế, trên thế gian này có gì mà bọn họ phải sợ? Quản Vọng cúi mặt, mười phần im lặng. Trước đây hắn còn nghĩ Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng, nhưng là với thân phận sư huynh của Kế Ngôn thì phải khác một chút. Nhưng bây giờ, tất cả đều như nhau. Quản Vọng trong lòng thầm kêu rên, nương, Có lẽ ngay cả tiểu lão sư môn của mình cũng đều là những người như vậy. Đại lão dạy đồ đệ như thế nào, chẳng lẽ đại lão cũng giống họ? Quản Vọng hoàn toàn im lặng, không muốn nói thêm gì, dù là Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hay Tiêu Ỷ, tất cả đều không có chút sợ hãi nào đối với nửa bức tiên đế. Họ nhìn nửa bức tiên đế như một người bình thường vậy. Ân Minh Ngọc há hốc miệng, đần độn nhìn Kế Ngôn, một lúc lâu sau không nhịn được mà thấp giọng nói, Bá Khí, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có sự khác biệt rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh lúc nào cũng uể oải, dáng vẻ cà lơ phất phơ, mỗi lời hắn nói đều có thể khiến người ta thấy như đang lâm vào bế tắc. Còn Kế Ngôn, mặc dù lời hắn nói có phần ngông cuồng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như hắn đang nói sự thật. Rất tốt sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được một người cuồng vọng như ngươi, thật tốt, thật tốt. Kim Hoa nói, giọng đã mang đầy nộ khí, sát khí không che giấu chút nào. Rõ ràng là Kim Hoa đã bị Kế Ngôn chọc giận, không có ý định tha cho hắn. Ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Kim Hoa nghiến răng, nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ ra tay ngay, nhưng giờ thì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa rồi ra tay, không phải là toàn lực, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chống lại, nhưng Kế Ngôn lại có thể hóa giải được công kích của hắn. Hắn ra tay ở đây mà không làm gì được Kế Ngôn, thì cái mặt mũi này còn để đâu? Kế Ngôn cười lớn, ta cũng muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Nói xong, hắn quay người, lao thẳng lên trời, Kim Hoa mặt mày âm trầm, bước một bước, lập tức biến mất khỏi nơi đó. Nhìn theo Kim Hoa rời đi, Quản Vọng trên mặt đầy lo lắng, không nhịn được thở dài. Ai, thời gian sao lại biến thành như vậy? Trước kia tiên giới thì có chút nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ. Hiện tại, thập tam trọng thiên đã rơi xuống tầng 10, 10 vị thần vương đang la hét muốn tiêu diệt tiên giới. Giờ thì ngay cả nửa bước tiên đế cũng đã xuất hiện. Quản Vọng thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này. Ngốc thật, Lam Kỳ cười lạnh, tự tìm đường chết. Hắn không ngờ Kế Ngôn lại dám chủ động khiêu khích Kim Hoa. Theo Lam Kỳ, Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết. Dù Kế Ngôn có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn nửa bước tiên đế. Ồn ào quá, Tiêu Y nhìn chằm chằm vào Lam Kỳ, lộ ra sát khí, thật muốn giết chết ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lam Kỳ cắn răng, cũng bộc lộ sát khí. Trước đó là ta chủ quan, lần này, ngươi nhất định phải chết. Nói đến đây, Lam Kỳ tức giận đến mức cắn răng, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế. Bị Tiểu Bạch đánh lén và thua, trong tay Tiêu Y là nhục nhã lớn nhất trong đời hắn. Kể từ khi Kim Hoa đến Quang Minh Thành, Lam Kỳ đã tìm được hắn, không chút do dự gia nhập dưới trướng Kim Hoa, quyết tâm báo thù cho bản thân. Quản Vọng nhìn Lam Kỳ, lắc đầu nói, Lam Kỳ, ngươi làm như vậy là quá phận. Quá phận? Lam Kỳ tức giận, chỉ vào Quản Vọng, gầm lên, ngươi có tư cách gì mà nói như vậy? Người giúp người ngoài đến đối phó ta, còn mặt mũi nói ta quá phận. Người và bọn chúng đều là một lũ, hôm nay, các người đều phải chết. Quản Vọng trong lòng thở dài, hy vọng người đến lúc đó không hối hận. Ha ha, Lam Kỳ cười lớn, hối hận, các người có biết nửa bước tiên đế lợi hại đến mức nào không? Có tiền bối ở đây, hối hận chính là các người. Nửa bước tiên đế, đùi ta không ôm thì khờ sao? Lam Kỳ tiếp tục nói, không để ý đến những người khác. Ba, người đứng gần đó, nhìn thấy Lam Kỳ như vậy, tức giận đến mức nghiến răng, ngươi mang theo nửa bước tiên đế đến đây để làm gì? Để làm gì? Lam Kỳ lạnh lùng đáp, tự nhiên là để giết bọn họ. Quang Minh Thành chỉ có nửa bước tiên đế mới có thể che chở, bọn họ thì làm sao? Bạch Nột và những người theo sau nhìn thấy tình hình, sắc mặt khó coi. Hai tiên quân đi cùng bọn họ vội vàng chạy đến đứng bên cạnh Lam Kỳ. Lam Kỳ tiên quân, ngươi thật là lợi hại. Đúng vậy, lại có một vị nửa bước tiên đế tiền bối che chở, quá lợi hại. Ta đã nói Lam Kỳ tiên quân sao có thể thua bọn họ? Tất cả đều dưới sự khống chế của tiên quân. Bá nhìn thấy vậy, tức giận đến mức gần như mất hết lý trí. Quản Vọng can ngăn, thành chủ đừng phí lời với bọn chúng nữa, nửa bước tiên đế mà thôi. Quản Vọng nói, lời vừa nói ra khiến chính hắn cũng phải giật mình. Sau đó, hắn thở dài, lệ rơi đầy mặt, tự thấy mình bị ảnh hưởng bởi đám hỗn đản kia, nói chuyện cũng không còn lý trí. Nửa bước tiên đế mà thôi, chính mình cũng dám nói như vậy. Lam Kỳ cười ha hả, Quản Vọng, người đúng là dám nói. Ngươi là cái gì mà dám đánh giá nửa bước tiên đế, mắt mù, không có đầu óc ngu xuẩn, Tiêu Y khinh bỉ. Ngươi như ngươi có thể sống đến giờ thật sự là một kỳ tích, nửa bước tiên đế, nhà ai mà không có, Cuồng Vọng. Lam Kỳ nhìn thấy Tiêu Y liền nổi giận. Nửa bước tiên đế, ngươi có tư cách gặp gỡ sao? Đang lúc này, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống đất, tạo thành một tiếng vang lớn. Mọi người đều kinh hãi, còn Lam Kỳ thì cười ha hả. Ha ha, cái gì là tuyệt thế kiếm tu? Hiện giờ chẳng phải vẫn thua dưới tay tiên bối, như con sâu con kiến sao? Quản Vọng và mọi người kinh hãi. Kế Ngôn, đại sư huynh, Tiêu Y vội vàng chạy lên. Người rơi xuống từ trên cao chính là Kế Ngôn. Hắn cùng Kim Hoa lên cùng một lúc, nhưng chỉ trong một lát, hắn đã từ trên trời rơi xuống. mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Những người xung quanh không cần lại gần cũng đã cảm nhận rõ trạng thái của Kế Ngôn. Hắn đã bị thương, giống như một vòng nắng gắt, nhưng giờ phút này đã bị mây đen che khuất. Ánh sáng nhạt dần, đại sư huynh, Tiêu Y lao đến, lo lắng không thôi. Tuy nhiên, nàng rất nhanh lại ngậm miệng, dù Kế Ngôn bị thương, nhưng vẻ mặt hắn lại tràn đầy hưng phấn, chiến ý bùng lên. Không nói lời nào với Tiêu Y, Kế Ngôn bước ra một bước, lại lao vào chiến đấu. Ông, kiếm quang bùng phát trên bầu trời Quang Minh Thành, phong mang kiếm ý giống như một cơn bão quét qua cả thành phố. Nhiều người cảm nhận được sức mạnh của kiếm ý này, họ đồng loạt kêu lên, là Kế Ngôn công tử. Kế Ngôn công tử đang làm gì vậy? Thần vương đã đến, Kế Ngôn công tử lại xuất thủ sao? Ha ha, quá tốt rồi, có Kế Ngôn công tử ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Trong trận chiến với ba vị thần vương, Kế Ngôn một mình chiến đấu với hai người, trọng thương hai vị thần vương, khiến nhiều người trong Quang Minh Thành đều tôn kính hắn. Họ cho rằng Kế Ngôn là kiếm tiên đệ nhất trong tiên giới. Lần này, nhiều người cảm thấy rằng với sự xuất hiện của Kế Ngôn, họ có thể yên tâm, dù thần vương có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Lam Kỳ chú ý đến những tiếng reo hò trong Quang Minh Thành, hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho người bên cạnh thông báo cho mọi người trong thành biết đối thủ của Kế Ngôn là ai. Rất nhanh, thông tin được truyền đi qua các loa lớn, và mọi người trong Quang Minh Thành nhanh chóng biết được Kế Ngôn đang đối đầu với ai. Cái gì, nửa bước tiên đế? Không phải nói thần vương mới là nửa bước tiên đế sao? Sao lại còn có nửa bước tiên đế? Thần vương chỉ là tiên quân mạnh nhất thôi, tương đương với tiên vương cấp bậc. Bọn họ còn không đủ sức so với nửa bước tiên đế. Trời ạ, Kế Ngôn công tử lại phải đối mặt với nửa bước tiên đế. Hắn muốn làm gì? Hắn có đắc tội với nửa bước tiên đế sao? Xong rồi, trong Quang Minh Thành, rất nhiều người hoảng sợ. Ba vị thần vương còn suýt nữa đã phá hủy Quang Minh Thành. Giờ đây, họ phải đối diện với nửa bước tiên đế mạnh mẽ hơn nữa. Liệu Quang Minh Thành còn cứu được không? Nửa bước tiên đế chỉ cần một ngón tay cũng có thể phá hủy cả thành. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy bất mãn với Kế Ngôn. Tại sao hắn phải đắc tội với nửa bước tiên đế? Hắn không biết tự lượng sức mình à? Sao lại liên lụy đến chúng ta? Hắn tưởng hắn là ai? Khi liên quan đến lợi ích cá nhân, mỗi người đều trở nên ích kỷ. Kế Ngôn trước đây đã cứu Quang Minh Thành, là ân nhân của họ. Nhưng giờ đây, hắn lại đi trêu chọc nửa bước tiên đế rất dễ dàng gây nguy hiểm cho họ. Ân nhân sao? Biết đâu một lát nữa, hắn lại biến thành người hại chết họ. Lam Kỳ cười lạnh. Ha ha, lòng người thay đổi nhanh chóng, thật là những kẻ ngu xuẩn. Hừ, ta sẽ để ngươi thân bại danh liệt, chết trong nhục nhã, bị vạn người chửi mắng. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Lam Kỳ căm thù Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y thậm chí cả Quản Vọng. Hắn muốn nhìn thấy những người này chết thảm trước mặt hắn. Chỉ khi đó, sự tức giận trong lòng hắn mới được giải tỏa. Mặc dù đối thủ là nửa bước tiên đế, nhưng Kế Ngôn không có dấu hiệu thất bại. Vì vậy Tiêu Y cũng tạm thời không lo lắng. Nàng chậm rãi lùi lại, nghe thấy Lam Kỳ nói vậy, nàng cười lạnh đáp, ngu xuẩn, chờ xem, ngươi sẽ không còn cười được đâu. Tiêu Y không quá lo lắng, dù Kế Ngôn không phải đối thủ của Kim Hoa, còn một tháng nữa cơ mà, sợ cái gì? Còn về lý do tại sao không muốn nhờ đến nhị sư huynh, Tiêu Y nghĩ rằng dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu, cũng không thể đấu lại nửa bước tiên đế như Kim Hoa. Ha ha, Lam Kỳ lại cười lớn, cảm thấy hôm nay thật thú vị. Ngươi không phải đang nói rằng Kế Ngôn có thể đánh thắng Tiền Bối chứ? Hắn cười lạnh, nhìn Tiêu Y như thể nhìn một kẻ ngốc. Quả nhiên, một cô gái ngu ngốc, bị bảo vệ quá kỹ bởi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nàng không hiểu được thực tế tàn khốc này. Kế Ngôn mạnh đến đâu, làm sao có thể đánh thắng được nửa bước tiên đế? Bá và Bạch Nột lắc đầu, cho rằng Tiêu Y chỉ đang nói cứng. Tiên quân sao có thể đánh thắng nửa bước tiên đế được? Bá thở dài, nhìn Lam Kỳ, hỏi, Lam Kỳ, người muốn làm gì? Giọng nói của bá có phần chậm lại. Một nửa bước tiên đế đủ sức làm thay đổi thái độ của rất nhiều người. Lam Kỳ đầy căm phẫn, hung dữ nói, ta muốn bọn hắn chết. Ánh mắt dữ tợn, ánh mắt hung ác của hắn khiến bá hiểu rõ. Lam Kỳ căm ghét Tiêu Y và những người còn lại đến mức thấu xương. Bá bất mãn nói, chớ quá đáng, bá không phải người vong ân phụ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã cống hiến rất lớn cho Quang Minh Thành, là ân nhân của thành này, bá không thể không công nhận điều đó, quá đáng. Lam Kỳ lại nổi giận, chỉ vào bá và gầm lên, khi bọn hắn đối xử với ta quá đáng, ngươi ở đâu? Bọn hắn làm gì mà không quá đáng? Nếu không phải do các ngươi thiên vị, ta cần phải làm vậy sao? Bạch Nột lắc đầu nói, Lam Kỳ, ngươi đã bị ghen ghét và cừu hận che mắt, trước đó rõ ràng là ngươi sai, im miệng. Lam Kỳ gầm lên, ngươi không có tư cách nói chuyện này, các ngươi đều là một bọn, hôm nay bọn hắn muốn chết, các ngươi cũng phải chết. Lam Kỳ căm hận nhìn bá và Bạch Nột, hôm nay ai đến cũng không thể cứu được Quang Minh Thành, có nửa bước tiên đế Kim Hoa Tiền Bối ở đây, các ngươi cộng lại cũng vô dụng, tất cả các ngươi đều phải chết. Với vẻ mặt như vậy, Lam Kỳ đã đẩy sự việc đến bước đường cùng, Quản Vọng hừ lạnh một tiếng. Ai chết ai sống còn chưa chắc chắn. Chuyện hôm nay chưa chắc sẽ diễn ra theo ý người đâu. Sau đó hắn quay sang Tiêu Ý nói. Đi thôi, mời tiền bối ra. Tiền bối, đám người đều sững sờ. Lam Kỳ cũng biến sắc, Quản Vọng, ngươi có ý gì? Nửa bước tiên đế, không chỉ có một vị đâu. Không chỉ một vị nửa bước tiên đế sao? Quản Vọng nhìn Bá, Bạch Nột và Lam Kỳ, bọn họ không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc này, một câu, không chỉ một vị, không thể diễn tả hết sự kinh ngạc của bọn họ. Bá há miệng, mắt mở to, như thể một cô nương ngạc nhiên trước điều gì đó. Nàng là tiên vương, trước đây trong tiên giới chỉ có hai vị tiên vương, và nàng là một trong số đó. Trước đây, nàng có thể nói là một tồn tại sừng sững tại đỉnh cao tiên giới. Những người mạnh hơn nàng thì không nhiều, nhưng giờ đây, ngoài Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, còn xuất hiện nửa bước tiên đế. Và hơn thế, không chỉ có một vị, nàng tự hỏi, thế giới này sao lại thay đổi lớn như vậy? Bà bỗng cảm thấy mơ hồ, không thể hiểu được sự biến hóa của thế giới. Nàng đã bế quan suốt ngàn vạn năm để chữa thương, vậy mà bên ngoài đã xảy ra nhiều thay đổi đến mức này. Lam Kỳ nhìn Quản Vọng, đôi mắt trợn lên, ngây người một lúc rồi lấy lại tinh thần. Không, không thể nào. Trong lòng hắn, một cảm giác chênh lệch lớn lan tỏa. Hắn vốn cho rằng, khi mình ôm vào Kim Hoa Đùi, mình là một tồn tại độc nhất vô nhị. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy thế giới này chỉ có vậy, và hắn sẽ có thể dẫm đạp mọi thứ dưới chân. Cảm giác này thật dễ chịu. Nhưng giờ lại có người nói rằng nửa bước tiên đế không phải chỉ có một người, mà là có nhiều hơn. Điều này khiến hắn cảm thấy như cái gì mình ôm vào chẳng có gì đáng tự hào. Những người khác đã sớm ôm được đùi nửa bước tiên đế. Cảm giác này thật sự rất đả kích. Lam Kỳ cắn răng, tức giận nói, không thể nào. Tiêu Y bĩu môi, có cái gì mà không thể nào? Ngươi thật ngu xuẩn, chưa thấy việc đời đồ nhà quê ngươi còn không tin. Không phải chỉ là một nửa bước tiên đế sao, có gì đặc biệt? Ta biết có nhiều nửa bước tiên đế, nhưng ta có giống ngươi, lúc nào cũng đi trách móc sao? Lam Kỳ không tin, Bá và bọn họ cũng không tin. Nửa bước tiên đế chẳng lẽ lại như cải trắng ngoài đường, gặp là có. Lam Kỳ thấy khó chịu, nhẹ nhàng nói, ngươi thì gọi đi. Hắn không tin Tiêu Y có thể nhận biết nửa bước tiên đế, dù có nhận biết thì sao, hắn cũng có kim hoa. Một nửa bước tiên đế, Tiêu Y lại hừ một tiếng, ngươi nghĩ gọi là gọi sao? Ngươi cho rằng tất cả nửa bước tiên đế đều giống như lão gia hỏa này, chỉ cần gọi một tiếng là sẽ đến như gọi thú cưng. Hắn không muốn ra mặt, không có nghĩa là những nửa bước tiên đế khác cũng không muốn ra mặt. Sắc mặt Lam Kỳ lúc này biến thành màu gan heo, khó coi đến cực điểm, trong lòng hắn còn cảm thấy lo lắng. Nếu như lời này lọt vào tai Kim Hoa, không chừng hắn sẽ bị Kim Hoa hận thấu. Quản Vọng không thể không thở dài, Tiêu Y tính toán còn chu đáo hơn hắn. Đối với nửa bước tiên đế, chỉ có thể tôn kính, không thể vô lễ. Dù rằng, nàng ở đây, nhưng nàng là nửa bước tiên đế, ai dám tùy tiện gọi nàng ra. Như lời Tiêu Y đã nói, nửa bước tiên đế không phải là thứ có thể triệu hồi tùy ý. Muốn gọi nàng ra, phải là nàng tự nguyện. Lam Kỳ sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, hừ lạnh nói, không gọi được à, ta thấy người đang khoác lác. Bá, Bạch Nột và những người khác cũng không khỏi hoài nghi. Tiêu Y cười lạnh, nửa bước tiên đế làm sao là chuyện của nàng. Ta không giống như ngươi, một kẻ dã nhân không hiểu lễ nghĩa. Ta không gọi được nửa bước tiên đế ra, nhưng ta có thể gọi nhị sư huynh của ta tới. Tiêu Y tiếp tục, để cho nhị sư huynh đến thu thập ngươi. Nhóm người ở đây cách nơi của Lữ Thiếu Khanh không xa, và Tiêu Y lập tức chạy đến hô gọi, nhị sư huynh. Lam Kỳ tên ngu xuẩn kia dám mang nửa bước tiên đế đến khiêu khích. Lam Kỳ cảm thấy trong lòng bất an khi thấy Tiêu Y đi gọi Lữ Thiếu Khanh, bởi Lữ Thiếu Khanh còn ác độc hơn Tiêu Y. Tiêu Y có thể ác mồm, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì còn dữ dội hơn. Lam Kỳ lo lắng đến mức nghĩ liệu có nên dùng thuốc giảm áp không, thì bỗng nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh từ trong nhà vọng ra. Ta không rảnh, một tên nhóc nhảy nhót, chưa đến lượt ta ra tay, ngươi đi gọi cái nữ nhân ngốc kia, để nàng xử lý đi. Giả vờ cái gì lớn như vậy, ngươi sao lại khách khí thế? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng khó chịu, khiến Tiêu Y vội vàng lè lưỡi, chạy đi ngay lập tức. Nhìn Tiêu Y chạy về, Bạch Nột không nhịn được hỏi, Nguyệt là ai? Khụ khụ. Quản Vọng ho khan hai tiếng rồi trả lời thay Tiêu Y, Nguyệt tiền bối là nửa bước tiên đế, trước đây không lâu đã tới đây. Ai giả? Bá, Bạch Nột và cả Lam Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm, dám gọi nửa bước tiên đế là nữ nhân ngốc sao? Toàn bộ tiên giới chỉ có Lữ Thiếu Khanh dám gọi như vậy. Quản Vọng thì im lặng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Quả thật không hổ là tên hỗn đản tiểu lão hương, dù đã qua lâu như vậy vẫn không chịu tôn trọng Nguyệt tiền bối. Sau khi Lam Kỳ xoa mồ hôi, cười lạnh một tiếng, cho cười, nửa bước tiên đế, các ngươi dám đối xử như vậy với nửa bước tiên đế, đang coi chúng ta là đồ ngốc à? Bá, Bạch Nột cũng âm thầm gật đầu, Lam Kỳ nói không sai. Lữ Thiếu Khanh tuy có gan càn rỡ, nhưng cũng không dám đối xử như thế với nửa bước tiên đế. Ai cũng biết, Nếu hắn thực sự dám cư xử như vậy với nửa bước tiên đế, hắn sẽ không còn sống nổi. Bá, Bạch Nột cũng không nhịn được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Y và Quản Vọng, nghi ngờ họ đang nói dối. Quản Vọng nhận ra sự nghi ngờ của họ, chỉ biết cười khổ, nhưng hắn có thể hiểu được. Dù sao, không ai dám đối xử như Lữ Thiếu Khanh với một vị nửa bước tiên đế. Tiêu Y thở dài, ai, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm Nguyệt Tỷ Tỷ. Vừa dứt lời, một tiếng vang lớn từ trên bầu trời truyền đến. Thân ảnh Kế Ngô lại một lần nữa từ trên cao rơi xuống. Giọng nói lạnh lùng của Kim Hoa vang lên giữa không gian. Ngu xuẩn tiểu bối, mười ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn thân thể đầy máu, áo trắng nhuộm đỏ, những vết máu liên tục rơi xuống đất, lực va chạm mạnh mẽ khiến bụi đất cuồn cuộn bay lên. Đám người xung quanh kinh hãi, còn Lam Kỳ lại tiếp tục cười ha hả, không biết tự lượng sức mình, kẻ như ngươi dám khiêu chiến với tiền bối sao, tự tìm đường chết. Trong đám bụi mù, Kế Ngôn xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, tình trạng của hắn còn tệ hơn trước. Kế Ngôn đứng vững trên mặt đất, ngước lên nhìn Kim Hoa trên trời. Kim Hoa không che giấu thân ảnh, xuất hiện rõ ràng giữa bầu trời, khiến tất cả mọi người trong Quang Minh Thành đều nhìn thấy. Thái độ của Kim Hoa nhẹ nhàng, tựa như mây trôi nước chảy, khiến nhiều người cảm thấy kính sợ. Đây là nửa bước tiên đế sao? Quá mạnh mẽ, hơi tức này mạnh mẽ hơn cả thần vương rất nhiều. Chúng ta trước kia bị thần vương lừa rồi, chân chính nửa bước tiên đế. Trời ơi, nếu tiên đế không ra, ai có thể là đối thủ của hắn? Ha ha, Kế Ngôn thật sự không biết tự lượng sức mình, dám chiến đấu với nửa bước tiên đế. Tiền bối chỉ cần một món tay là có thể giết hắn. Nhiều người lắc đầu cho rằng Kế Ngôn quá kiêu ngạo, không ai tin tưởng vào Kế Ngôn. Những người bình thường đều biết rõ Kế Ngôn không thể thắng nổi nửa bước tiên đế. Những tiếng xì xầm từ dưới chuyển tới tai Kim Hoa, mặc dù không quan tâm đến những lời này, nhưng trong lòng Kim Hoa vẫn cảm thấy dễ chịu. Ai gặp được hắn, một nửa bước tiên đế mà dám không cúi đầu, có người dám mang hắn, còn có người dám xuất thủ với hắn, đây có phải là điều bình thường không? Những chuyện này không bình thường, phải uốn nắn lại ngay. Kim Hoa lạnh lùng mở miệng, nhìn Kế Ngôn như nhìn một con sâu kiến hèn hạ. Tiểu bối, quỳ xuống đi, ta có thể tha cho người một mạng, giết người không bằng chu tâm, để Kế Ngôn quỳ xuống là điều dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Y nghe vậy tức giận vô cùng, đáng chết, lão già này hẳn chết chắc rồi, chết chắc. Lam Kỳ lại cười lớn, người đại sư huynh mới là người chết chắc, ngỡ hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng tiền bối không động đến hắn, vậy thì hắn chẳng là gì cả. Một kẻ không biết trời cao đất rộng, ngoan ngoãn quỳ xuống đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha, nói đến câu cuối, Lam Kỳ không nhịn được, lại cười ha ha. Hắn lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, nếu kẻ ghê tởm kia có thể chết ở đây thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, hắn cố ý quay sang Lữ Thiếu Khanh ở xa, nói, mặc dù so với ngươi nhị sư huynh, ngươi đại sư huynh có khí phách, nhị sư huynh thì sao? Chỉ là một con ô quy rụt đầu biết rõ tiền bối đến, còn không dám ra ngoài. Tiêu Ý tức giận, ta không thể chịu được nữa, ta muốn. Đột nhiên, Kế Ngôn thân thể bộc phát một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Ông, Vô Khâu kiếm bộc phát ra một tiếng kiếm minh. Kế Ngôn vung kiếm, nhắm thẳng vào Kim Hoa mà đánh xuống. Kiếm quang bùng lên, chiếu sáng rực rỡ. Trong ánh sáng của kiếm quang, tất cả mọi người thấy được một dòng sông thời gian. Một vòng kiếm quang từ dòng sông đó vượt qua, cuốn theo vô số thế giới bị phá hủy, rồi tụ hợp lại trong kiếm quang, khiến uy lực của kiếm quang tăng thêm một phần. Ầm ầm, trong kiếm quang, thiên địa như sụp đổ, giống như một kiếm diệt thế. Kim Hoa giật mình, sắc mặt thay đổi, hắn hốt hoảng hô lên, làm sao có thể? Kim Hoa, với tư cách là nửa bước tiên đế, dĩ nhiên rất hiểu rõ sức mạnh của một kiếm này. Hắn vung tay lên, không gian xung quanh vạn vẹo, vô số quy tắc xoay chuyển trong tay hắn, rồi một luồng quang mang màu đen bắn ra, quang mang vạch qua thiên địa như bị chia cắt, ngăn cách hắn và Kế Ngôn. Tuy nhiên, kiếm quang lại bộc phát lần nữa, che phủ bầu trời, phá vỡ đại địa, hoạch phá thiên địa. Ánh sáng màu đen biến mất trong hào quang sáng chói. Ông, kiếm quang lại một lần nữa bộc phát, tràn ngập toàn bộ thiên địa, khiến rất nhiều người phải nhắm mắt lại. Cái này, nhiều người kinh hãi không thôi. Nửa bước tiên đế mà lại không ngăn cản nổi công kích này của Kế Ngôn. Kế Ngôn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lam Kỳ sợ hãi không dám tin vào mắt mình. Người này mạnh như vậy sao? Hừ, ngu xuẩn. Kim Hoa quát lớn. Rồi tất cả mọi người đều thấy một bàn tay xuất hiện, che lấp tất cả kiếm quang, khiến chúng biến mất như thể bị một bàn tay vớt lên từ trong nước. Nhiều người lại một lần nữa kinh ngạc, đây chính là thủ đoạn của một nửa bước tiên đế sao? Lam Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng yên tâm, sắc mặt hớn hở, thấp giọng quát, tốt, tiền bối uy vũ. Những người đứng xung quanh cũng không ngừng khen ngợi, quá lợi hại, đây chính là nửa bước tiên đế uy lực. Người này không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết thôi. Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác lại không khỏi nhăn mặt, trong lòng thầm lo lắng. Vừa rồi là một kiếm mạnh nhất của Kế Ngôn, ngay cả thần vương cũng không thể ngăn cản nổi. Thế mà trước mặt một nửa bước tiên đế, lại không thể tạo ra một chút sóng gió, vẫn là quá khó khăn. Ân Minh Ngọc thấp giọng nói, mạnh đến mấy cũng không thể là đối thủ của nửa bước tiên đế. Hừ, ngươi biết cái gì? Tiêu Y hừ lạnh. Đại sư huynh của ta còn chưa thua. Ân Minh Ngọc liếc nhìn Tiêu Y, chỉ coi đó là lời nói mạnh miệng. Kết quả thắng thua đã rõ ràng, Kế Ngôn dù sao cũng không thể thắng nổi Kim Hoa. Nửa bước tiên đế, Lam Kỳ cười lạnh, còn chưa thua, không quỳ xuống, mệnh cũng không còn đâu. Kim Hoa lúc này cũng lên tiếng, quỳ xuống, tha chết cho người. Kế Ngôn không nói gì, hắn bước ra một bước, bay lên trời tạo khoảng cách với Kim Hoa. Kim Hoa nhìn Kế Ngôn, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tiểu bối như vậy, lực công kích mạnh mẽ như vậy, phong mang kiên cố, quả thật là vô song. Hắn có thể chắc chắn 10 phần, dưới nửa bước tiên đế, Kế Ngôn chính là người có lực công kích mạnh nhất. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội, đừng không biết điều, Kim Hoa lạnh lùng nói. Ông, đáp lại hắn là một tia kiếm quang từ Kế Ngôn, kiếm quang sắc bén, khí thế cuồng phong, như tiếng giống của long vươn lên giữa trời cao. Kim Hoa gầm thét một tiếng, tốt lắm, rượu mời không uống mà uống rượu phạt, người nhất định phải chết. Kim Hoa vô cùng tức giận, một tiểu bối không biết trời cao đất rộng, vậy mà một lần lại một lần từ chối thiện ý của hắn, không hề coi hắn, nửa bước tiên đế, vào mắt. Những tiểu bối bây giờ sao lại thiếu lễ phép như vậy? Đối mặt với Kế Ngôn đang tấn công bằng kiếm quang, hắn chỉ vung tay một cái, kiếm quang lập tức biến mất như thể bị một bàn tay lờ xóa bỏ. Đồng thời, hắn vung tay lên, quy tắc thiên địa thay đổi, tạo thành một thế giới riêng biệt. Lực lượng khổng lồ của thế giới đó đè nặng lên Kế Ngôn. Đối với Kế Ngôn lúc này, không phải chỉ có Kim Hoa, mà là cả một thế giới lực lượng đang chống lại hắn. Phốc, Kế Ngôn cảm thấy thân thể mình như bị nổ tung, máu tươi văng ra. Từng chỗ trên người hắn đều bị tổn thương, máu tiếp tục phun ra từng đợt, sắc mặt Kế Ngôn càng lúc càng tái nhợt, toàn thân hắn lảo đảo, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Ông, Kế Ngôn dồn hết sức lực, rút kiếm và lao vào tấn công, mỗi lần hắn ra chiêu, đối diện là một đợt công kích mạnh mẽ từ Kim Hoa. Vì vậy, Kế Ngôn không ngừng tấn công, mỗi lần công kích của hắn đều có thể dập tắt được những đòn tấn công của Kim Hoa. Cuối cùng, hắn đánh tan được công kích của Kim Hoa, nhưng tình trạng của bản thân càng thêm tồi tệ, thở hổn hển. Cơ thể cũng không còn thẳng thờ như trước. Hắn, Kế Ngôn trông thật khiến người ta phải sợ hãi, không thể tin được. Công kích của nửa bước tiên đế sao lại bị hắn ngăn cản dễ dàng như vậy? Không phải nhờ vào phòng ngự, mà là dùng chính công kích của mình để phá vỡ những đòn tấn công mạnh mẽ của Kim Hoa. Kế Ngôn mạnh đến mức nào chứ? Ngay cả Kim Hoa cũng phải giật mình. Hắn đã hiểu rõ Kế Ngôn có thể tấn công rất mạnh, nhưng không ngờ công kích của Kế Ngôn lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Kế Ngôn không phải là người tầm thường. Kim Hoa mặt tối sầm, trong lòng càng thêm tức giận. Hiện tại, Kế Ngôn có thể tấn công mạnh mẽ đến mức này, nếu hắn tiếp tục tiến vào nửa bước tiên đế, Kim Hoa cũng không chắc có thể ngăn cản được. Tốt, rất tốt. Kim Hoa chưa kịp nói gì, Kế Ngôn đã lao vào tấn công lần nữa, kiếm quang sáng rực và đầy uy lực. Đáng chết, Kim Hoa nổi giận, đáng chết tên nhóc này, người đi chết đi. Hắn không chủ động ra tay, chỉ muốn nói vài câu, nhưng đối với Kế Ngôn thì điều đó là vô ích. Những người bình thường sẽ nghĩ đây là cơ hội để bộc lộ sự kiên nhẫn, nhưng Kế Ngôn lại dám đối đầu, còn chủ động tấn công. Kim Hoa tức giận vô cùng, gầm lên một tiếng, đưa tay vung xuống, ầm ầm, tiếng đổ vang dội như một trận cuồng phong, khiến cả Quang Minh Thành đều cảm nhận được sức mạnh của nó. Đối với Kế Ngôn, đó như một lực lượng khổng lồ đang đổ xuống, những đạo lý vĩ đại, vô số quy tắc vỡ vụn, tạo thành một áp lực mạnh mẽ, mỗi tia kiếm quang của Kế Ngôn cũng không thể ngăn cản được. Tất cả đều bị phá hủy trước mặt Kim Hoa. Phó, lực lượng hùng hậu vô song đánh tới, Kế Ngôn như một viên lưu tinh hung hăng lao về phía mặt đất. Kim Hoa lại lùng hử một tiếng, coi Kế Ngôn như một con ruồi và đánh bay hắn ra xa. Như ngươi loại tiểu bối cũng dám rút kiếm với ta, chết rồi à? Tuy nhiên vẫn có một đạo kiếm quang từ dưới bộc phát, phong mang kiếm ý như cơn gió bão vào thét đến. Hừ, Kim Hoa lại lùng hử một tiếng, thậm chí không cần động thủ, kiếm quang liền tan biến trong không gian. Cùng lúc đó, Kế Ngôn lại như gặp phải một cú đánh mạnh, tiếp tục rơi xuống mặt đất. Ai, nhiều người chứng kiến cảnh này không khỏi lắc đầu. Không được, chênh lệch quá xa. Đúng vậy, căn bản không làm gì được, thua rồi. Nửa bước tiên đế đứng đó bất động, hắn còn không thể làm cho nửa bước tiên đế bị tổn thương. Những người xem Kế Ngôn thì cười lạnh, ngu xuẩn, làm vậy có ích gì? Nửa bước tiên đế mạnh mẽ như thế mà hắn cũng không nhận ra sao? Không biết tự lượng sức mình, tự tìm cực khổ, chọc giận tiền bối, xem hắn sẽ kết thúc thế nào. Ha ha. Ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết. Ngay cả Quản Vọng và những người khác cũng âm thầm lắc đầu, không tin rằng Kế Ngôn có thể đánh lại Kim Hoa. Ai? Quản Vọng thở dài, Lam Kỳ đắc ý nói với Tiêu Y, xem đi, đại sư huynh người ngu xuẩn đến mức nào. Ngu xuẩn, người biết cái gì? Tiêu Y không khách khí quát lại, đợi chút nữa, ta sẽ xem người khóc thế nào. Ha ha, tiếng cười lớn của Lam Kỳ vang lên. Kế Ngôn lại tiếp tục ra tay. Kế Ngôn không hề khuất phục trước sức mạnh của Kim Hoa, vẫn tiếp tục giơ kiếm lên, ra đòn hết lần này đến lần khác. Như một chiến sĩ không biết mệt mỏi, hắn liên tiếp tấn công. Mặc dù mỗi đòn công kích đều bị Kim Hoa dễ dàng hóa giải, nhưng Kế Ngôn không hề bỏ cuộc, không hề dừng lại. Các đòn tấn công của hắn không gây được chút tổn thương nào cho Kim Hoa, ngược lại, Kim Hoa lại dễ dàng làm hắn bị thương. Mỗi lần như thế, máu tươi của hắn phun ra, vết thương càng thêm nặng. Tuy nhiên, đám người chứng kiến dần dần nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Kế Ngôn vẫn tiếp tục ra đòn, dù mỗi đòn đều bị đánh tan, nhưng hắn không ngừng tấn công. Khí tức của hắn mặc dù suy yếu, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh mẽ, ý chí chiến đấu mãnh liệt, nghị lực sục sôi, cũng như mặt trời sau khi nhảy lên khỏi đường chân trời dần dần nóng bỏng, ánh sáng chói lòa như vạn thanh lợi kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn làm sao vậy? Rất nhiều người nhìn xem trong lòng không khỏi kinh hãi. Kế Ngôn hiện tại như thể càng đánh càng mạnh, khí tức suy yếu nhưng khí thế lại không ngừng dâng lên, đáng chết. Kim Hoa sắc mặt khó coi, hắn cũng cảm nhận được rằng Kế Ngôn không giống bình thường. Kế Ngôn như không biết mệt mỏi, không ngừng tấn công hắn. Mặc dù công kích không thể làm gì được Kế Ngôn, nhưng lại tạo ra cho hắn một áp lực lớn. Cảnh chiến đấu như vậy, ngay cả Kim Hoa, nửa bước tiên đế, cũng cảm nhận được áp lực tinh thần từ Kế Ngôn. Nếu như hai người cùng cảnh giới, Kim Hoa dám chắc rằng không phải Kế Ngôn bị đánh tan, thì chính bản thân hắn cũng sẽ vì bị áp bách mà sụp đổ, không thể tiếp tục giữ sức nữa. Kim Hoa tự nhủ trong lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù cuối cùng hắn có thắng, thì cũng sẽ trở thành trò cười, bị một tiên quân tiểu bối đánh bại, còn mang bộ dạng này, thật là nhục nhã, chết. Kim Hoa gầm lên, giơ tay lên, một luồng ánh sáng bộc phát mạnh mẽ từ tay hắn, đổ xuống như một cơn bão táp, hùng hăng đánh vào thân thể Kế Ngôn. Phốc, Kế Ngôn thân thể bất ngờ dừng lại, rồi sau đó vang lên một tiếng nổ mạnh, hóa thành mảnh vụn, huyết nhục văng tứ tung.